Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 108 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 108, Trung Tâm Thủ Hộ, đứng vào hàng ngũ vương giả. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, lửa tím quá chói mắt. Nàng hiếp con người, mới nhìn thấy nam tử anh tuấn chậm rãi đi ra khỏi lửa tím. Mày kiếm mắt sáng, đẹp như trăng sáng. Áo bào màu đen tùy ý tung bay trong lửa tím, hơi thở trước sau như một, lãnh khốc, khiến cho người ta giá lạnh. Đôi mắt thâm trầm như sao lạnh, con người đen nhánh hơi lạnh lùng, phất mở lửa tím, lạnh lùng nhìn cuộc chiến phía dưới. Hoàng Bắc Nguyệt cảm giác lửa tím thực sự chói mắt, trong lòng xẹt qua một bóng ma. Nghĩ tới khuôn mặt tái nhợt vô sắc của anh dạ, giờ phút này, chiến giả hẳn đã chứng kiến thân thể lạnh như băng của anh dạ rồi. Đại quân chưa trở lại, hắn một mình trở về nước là vì điều gì? Nàng không dám trực diện nhìn kỹ ánh mắt của chiến giả, lại quay mặt đi, trong lòng có một chút đau đớn. Ánh mắt của chiến giả đảo qua người nàng, vẫn còn chưa mở miệng, đã nghe thấy công chúa Hy Hòa hồ lớn. Chiến giả, à ta là Hồng Liên của Điện Quang Diệu đó, người còn không mau, bắt lấy. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, Hồng Liên cũng ngẩn ra, lập tức hiểu dụng ý của công chúa Hy Hòa. Nơi này, trừ ba người hiểu rõ trong lòng, không ai biết Hồng Liên giải trang thành Hoàng Bắc Nguyệt tại đế đô. Mà giờ khắc này, Hoàng Bắc Nguyệt khống chế thôn thiên hồng mãng, căn bản không cần giải thích. Vừa nhìn, liền đã biết, nàng tất nhiên là Hồng Liên. Chiến giá mặc dù lãnh khốc, nhưng mà hắn luôn luôn kính trọng trưởng bối. Công chúa Hy Hòa hàng năm mang binh nên, hắn có một chút tôn kính. Hắn lớn lên trong hào quang, đương nhiên không biết chuyện xấu xa trong bóng tối. Hắn vẫn còn không biết vị công chúa Hy Hòa này cấu kết với Ngụy Võ Thần. Chỉ thấy trên người công chúa bị thương nên cũng hơi nhăn mày. Hoàng Bắc Nguyệt thầm nghĩ tình huống đúng là không ổn. Không phải là chiến giá không nhận ra rõ, thực sự là thôn thiên hồng mãng cùng với roi hòa thần đều nằm ở trong tay nàng. Rõ ràng nàng là Hồng Liên. Hiểm nghi này có nhảy vào trong hoàng hà lại tẩy không rõ. Trong nháy mắt, Hồng Liên cũng đã hiểu rõ tình cảnh của chính mình, mạnh mẽ chống thân thể bị thương đứng dậy. Chiến giả, cô ta hại chết anh giả, cô ta giả trang thành ta, lừa gạt anh giả đi hòa thân. Nhắc tới anh giả, chiến giả chấn động, trên mặt lãnh khốc xuất hiện vẻ thống khổ sâu sắc. Phía sau Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ phẫn nộ. Chiến giả, giết chết nàng ta, người của Điện Quang Diệu không thể nào giữ lại được. Công chúa Hy Hòa hô to. Chiến giả, cô ta chính là Hồng Liên đó, hại chết anh dạ. Hồng Liên cũng hô to. Giọng nói của hai người phụ nữ lần lượt vang lên, giống như là lưới kín răng từ trên trời xuống. Bởi vì anh dạ đã chết rồi, hắn bi thống vạn phần, ngàn dặm gấp gáp trở về. Nhưng lại nhìn thấy hai người giống nhau y như đúc. Một người là Hoàng Bắc Nguyệt, một người là Hồng Liên. Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, đột nhiên cảm giác đau đầu muốn nứt, tầm mắt mơ hồ. Bên tai ong ong, đều là hại chết anh dạ. Hại chết anh giả. Trong đầu hắn hiển lộ ra thi thể của anh giả. Không phải thật, giả. Hết thảy đều là giả. Cầm mồm lại. Chiến giả đột nhiên quát lớn. Công chúa Hy Hòa và Hồng Liên cũng lại không dám tiếp tục mở miệng nói tiếp. Hoàng Bắc Nguyệt cũng lặng lặng nhìn hắn. Bắc Nguyệt. Chiến giả chậm rãi nhắm mắt lại rồi mở miệng. Không nói ra bất cứ một câu gì khác. Đột nhiên trong lúc đó, bóng dáng màu đen cùng từ trên trời giáng xuống, sắc bén sơ xác tiêu điều. Chiến giá lại ngẩn ra, lửa cháy màu tím vội vã xông tới ngăn cản. Hai nguyên khí va chạm vào nhau, sau đó mau chóng tách ra. Trong không khí phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, lực đánh cường đại giống như gió bão, thổi sợi tóc bay tán loạn. Mặc Liên! Thấy gió thiếu niên đứng ở trong hắc khí thì Hồng Liên lại không nhịn được hô lên. Mặc Liên lệch đầu hướng về chỗ ả. Dường như lại biết ả là Hồng Liên, vậy cho nên lập tức quay đầu về chỗ Hoàng Bắc Nguyệt. Đang muốn mở miệng, thì bóng dáng đầu tiên chiến giã xuất hiện. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra lửa tím hừng hực. Người này không lâu, sắp đặt thế trận, bắt Mặc Liên ở thành Lâm Hoài. Mặc Liên quen thuộc với lửa tím màu hỏa diễm đó. Thủ mới hận cũ, vùng lên, hắn lại cũng có một chút không khách khí. Trong tay ánh chớp chợt lóe, lực lượng cường đại giống như rời núi lấp biển, dũng mãnh tiến ra. không khí xung quanh bị đè ép, trong nháy mắt giống như có thay đổi cả không gian, thấy mọi người đẩy ra phía xa. Lực lượng kinh khủng như vậy khiến cho người ta phải khiếp sợ. Hồng Liên trợn mắt há hốc mồm, khi nào thì Mặc Liên này đã quá lợi hại như vậy. Nhìn ánh chớp máu chóng hội tụ trong tay của Mặc Liên, dường như có thể bao phủ chiến giá, Tử Diễm Hoa Kỳ Lân thấy rất bất ổn, khuynh thân tiến tới ngăn cản chiến giá. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã, hoảng sợ hô to. Các ngươi không nên tổn thương hắn. Nghe như vậy, Mặc Liên lại lệch tay ra. Trong khoảnh khắc, ánh chớp lại biến mất trong hắc khí. Song Tử Diễm Hoa Kỳ Lân vì bảo vệ cho chiến giá mà đã phun ra một lửa tím thiêu đốt. Mặc Liên lại rút lui, ánh chớp ở trên lửa tím giống như sóng lớn, hướng tới chỗ Mặc Liên. Đừng! Hồng Liên tê tập liệt phế hô lên, đột nhiên lại bật thân lên, trước mắt bay ngang, không để ý nhảy về phía Mặc Liên. Vì hắn chết cũng cam nguyện, không muốn thấy hắn bị thương. À, động tác rất nhanh nhưng không bằng Hoàng Bắc Nguyệt. Một khắc trước, khi mà lửa tím chạm vào người Mặc Liên, nàng giống như quỷ mị bắt được tay của Mặc Liên, cùng hắn xoay tròn ra ngoài một trượng, khó khăn lắm tránh ra khỏi sóng lửa màu tím. Nhưng Hồng Liên lại không gặp may mắn như vậy. À, mất đi triệu hồi thú cho nên thực lực rất bình thường. Hơn nữa tất cả bảo vật trên người ở chỗ Hoàng Bắc Nguyệt không hề có hộ thân. Khi Mặc Liên bị nàng mang đi, à cũng đã bị lửa tím hùng mãnh bao trùm. Trong không khí có tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn thê lương và thống khổ, kinh tâm động phách. Mặc Liên lại ngẩn ra, đột nhiên quay đầu, vẻ mặt mờ mịt. Hồng Liên. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt cũng co rút, loại người này bất chấp mọi thứ, làm việc lỗ mãng, nhưng vẫn lại trấn nhiếp lòng người như vậy. Mọi việc phát sinh trong nháy mắt, nhanh tới mức khó tin. Người bình thường căn bản không nhìn thấy trong một giây ngắn ngủi đó lại xảy ra rất nhiều chuyện kinh tâm động phách như vậy. Khi Hồng Liên kêu gào thảm thiết, lúc Hoàng Bắc Nguyệt khôi phục thì một ánh sáng vàng không biết từ đâu chui ra, bay vào trong lửa tím, tách ra vô số lửa cháy, lấy Hồng Liên đi ra. Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, mặc kệ hành động của Hồng Liên khiến cho người ta bội phục, nàng vẫn muốn giết chết Hồng Liên. Ánh sáng vàng kia vừa xuất hiện, trong lòng nàng biết là ai tới. Rồi hỏa thân đột nhiên xuất hiện trong lòng tay, bóng dáng giống như lửa cháy, hướng tới chỗ ánh sáng màu vàng. Trong không khí an tĩnh đột nhiên nổ mạnh, sau đó lửa cháy ngập trời, phóng đến chỗ ánh sáng màu vàng. Phía trước không có gì hết, nhưng nàng quyết chi tiến tới. Rồi hỏa thân quét ngang ra, có một tiếng vang rất lớn, rõ ràng đã đánh trúng thứ gì đó. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mi, đột nhiên cả người đang vọt mạnh về phía trước, liền cấp tốc lui lại. Cùng lúc đó, chỗ bị roi đập bể, ánh sáng màu vàng đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Còn một tiếng phượng kêu lạnh lót, giữa trời trong sáng đó, đột nhiên lại bay ra một con phượng hoàng tỏa ra màu vàng rực rỡ. Chim thần kim loan, gió lốc. Chim thần kim loan bị chọc giận, cánh mở to, từng viên hỏa cầu màu vàng rơi xuống, quay chung quanh Hoàng Bắc Nguyệt. Quanh người nàng dâng tới một cơn lốc rét lạnh, băng tuyết hỗn loạn xoay tròn trong gió. Khi chạm vào quả cầu, băng tuyết lập tức bị hòa tan, bốc hơi biến mất. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt trầm tĩnh, không một chút nào bối rối, cho dù là khí nóng xung quanh khiến cho đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn không hoảng hốt và bấn loạn. Hai tay kết kỳ ấn kỳ quái, nguyên khí thuộc về tính băng, thuộc tính hỏa cùng với thuộc tính lôi dũng mãnh tiến ra khỏi thân thể, hội tụ chung quanh thân, hình thành một bích chướng lớn, chặn lại hỏa cầu đang rơi xuống. Từng viên hỏa cầu nện ở trên bích chướng, mặc dù không xuyên phá được nhưng mà cũng khiến cho bích chướng này dao động mãnh liệt, lung lay sắp đổ, dường như tùy lúc sẽ bị nghiền nát. Không còn khí nóng rực, Hoàng Bắc Nguyệt lại cố gắng hết sức chống đỡ bích chướng, còn người lãnh đạm nhìn thẳng về phía sau Hồng Liên, bóng dáng thánh quân lại chậm rãi xuất hiện, hai mắt sau mặt nạ liếc nhìn nàng, dường như đang soi mói tìm tòi điều gì. Hoàng Bắc Nguyệt cũng lạnh lùng đảo mắt qua hắn, chỉ thấy thánh quân ôm lấy Hồng Liên bị bỏng, nói một câu với Mặc Liên. Nhưng Mặc Liên lại lắc đầu, giơ tay, phóng ra huyễn linh thú, sau đó bay nhanh đột nhập vào chỗ hỏa cầu cuồn cuộn, đi tới trước bích trướng của Hoàng Bắc Nguyệt. Thánh quân lại khiếp sợ nhìn cử động của Mặc Liên, nếu như không có mặt nạ che, vậy thì giờ phút này mặt của hắn nhất định vừa phẫn nộ vừa khiếp sợ. Mặc Liên! Giọng nói của thánh quân tràn ngập sự uy nghiêm, kinh động chim thần kim loan, khiến cho ánh mắt của nó chuyển hướng về phía Mặc Liên. Mặc Liên lại không dao động, ngừng mì, chặn từng viên hỏa cầu lại, động tác có một chút gấp gáp, xen lẫn tức giận. Thánh quân lại chợt giơ tay, cực kỳ phẫn nộ, hiển nhiên hắn sẽ không nương tay với Mặc Liên. Thánh quân! Hồng Liên lại dùng sức bắt lấy tay hắn, dưới khuôn mặt tóc dài bị lửa thiêu hoàn toàn thay đổi nhưng vẫn dùng hết sức để ngăn cản. Bị nàng nắm chặt tay, Thánh Quân lại bất đắc dĩ thu tay lại. Mặc Liên cũng chặn được vô số hỏa cầu để cho Hoàng Bắc Nguyệt đi ra khỏi bích chướng. Nàng thấp giọng nói một tiếng cảm ơn nhưng vẫn đi nhanh tới chỗ Thánh Quân. Mặc Liên bắt được tay nàng. Nguyệt, thu tay lại đi. Ta muốn báo thù cho anh dạ. Hoàng Bắc Nguyệt lãnh khốc nói. Hôm nay nhất định phải giết chết Hồng Liên. Ngươi không đánh lại được Thánh Quân. Mặc Liên lại cố chấp lôi kéo nàng, không muốn để cho nàng đi chịu chết. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói. Mặc Liên, ta đã sớm nói, ta và ngươi đi đường khác nhau. Ta không đội trời chung với Điện Quang Diệu. Còn ngươi, không cần phải khó xử đâu. Trở về đi. Ta không muốn. Mặc Liên cầm chặt tay của nàng không chịu buông. Ta không muốn làm kẻ địch với ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn, tái nhợt vô tội, sạch sẽ không vấy bẩn. Nhưng bên kia là phụ thân của ngươi. Nàng nhẫn tâm cắn răng, dùng sức ngăn cản tay hắn lại. Ngước mắt lên, nhìn thấy Mạnh Kỳ Thiên không biết khi nào cũng đã xuất hiện. Hai người ánh mắt vừa tiếp xúc, nhưng cũng không nhìn lâu. Mạnh Kỳ Thiên chỉ khẽ lắc đầu. Hoàng Bắc Nguyệt đã hiểu ý tứ. Cho dù hôm nay ta không giết chết Hồng Liên, nhưng một ngày nào đó ta sẽ giết chết ả. Thánh Quân lại nhìn nàng hiếp mắt. Người cũng biết vậy sao? Thân thế của Mặc Liên ngay cả Mạnh Kỳ Thiên cũng không biết. Không ngờ nha đầu này ẩn nấp tại Điện Quang Diệu vài ngày thôi đã hỏi thăm được khá rõ ràng rồi. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Loại chuyện như vậy mà Thánh Quân ngươi lại còn sợ người ta biết sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh, chậm rãi nhìn về phía Hồng Liên trong lòng hắn. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nói xong, nàng lại thu hồi Thôn Thiên Hồng Mãng, quay người lại nhìn về phía công chúa Hy Hòa phía sau. Hy Hòa cô, vậy bây giờ chúng ta tính toán nợ nần đi. Ngươi... Công chúa Hy Hòa mở miệng muốn nói điều gì, nhưng lại bị mấy bông tuyết cuốn lấy. Hòa Thiềm há mồm, muốn phóng ra dịch độc, nhưng mà trong nháy mắt đã bị một đoàn lửa cháy màu tím đốt cháy đi, khiến cho nó kêu thảm lăn lộn, trốn về phía không gian linh thú. Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn Chiến Giã, mau chóng rời ánh mắt, áp công chúa Hy Hòa bay đi. Bên này Mặc Liên mở mịt đứng, qua hồi lâu cũng lại không chịu động một chút. Thánh Quân giận hắn tới cực điểm, có điều giờ phút này tức giận thì đã muộn rồi. Hắn hiện tại mới phát hiện ra Mặc Liên không trung thành, hơn nữa những người bên cạnh ai cũng có mục đích riêng muốn đạt được. Mạnh Kỳ Thiên. Thánh Quân chậm rãi mở miệng. Có thuộc hạ. Mạnh Kỳ Thiên từ phía sau đi tới, dường như lại không có cực nhỏ sự khác thường. Đưa Mặc Liên tới. Thánh Quân nói. Chuẩn bị tốt vô cực thiên khóa. Mạnh Kỳ Thiên lại nói. Bây giờ, Thánh Quân lại muốn khóa Mặc Liên tôn thượng, đúng là có vẻ không tốt. Thánh Quân lại liếc nhìn hắn. Ai nói ta muốn khóa hắn? Ta muốn thả hắn. Mạnh Kỳ Thiên lại ngẩn ra, lập tức trên lưng dâng tới khí lạnh, chậm rãi đi tới chỗ Mặc Liên. Mặc Liên không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng lúc Mạnh Kỳ Thiên tới gần, đột nhiên né tránh. Ta không muốn trở lại. Mặc Liên tôn thượng, Điện Quang Diệu mới là nhà của ngươi. Mạnh Kỳ Thiên lại ảm đạm cười nói. Không phải. Mặc Liên lắc đầu, hai mắt mù, lại có thể chuẩn xác tìm được phương hướng của Thánh Quân. Phụ thân, người cho tới bây giờ chưa nói với ta nhà là gì. Ta không có nhà. Ngươi không cần nhà, Mặc Liên. Loại đồ vật đó không cần thiết với ngươi. Bất cứ chỗ nào cũng không thể nào giam cầm lại ngươi. Thánh Quân lại lạnh giọng nói. Không phải. Mặc Liên lớn tiếng. Ta biết chỗ nào có nàng thì ta nguyện dừng lại. Ta không muốn làm Mặc Liên. Thánh Quân ngẩn ra, sau đó lạnh lùng mở miệng. Xem ra, cho ngươi trở nên thông minh một chút, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Mặc Liên lại sợ sệt trong chốc lát mới nghe thấy Thánh Quân thở dài. Ngươi không muốn làm Mặc Liên, ta có thể chấp nhận. Tuy nhiên, nếu như ngươi muốn có Hoàng Bắc Nguyệt, nhất định phải theo ta trở về. Tại sao? Mặc Liên run giọng nói, nghe thấy có cơ hội không làm Mặc Liên nữa, cho nên tâm tư đơn thuần của hắn có một chút tin tưởng. Bởi vì... nàng ta không thể nào cho ngươi đôi mắt. Thánh Quân nói. Chỉ ta mới có thể. đôi mắt. Mạc Liên thì thào nói, điều kiện hấp dẫn đó quả nhiên lại cường đại đối với một người không dành thế sự như hắn. Mạnh Kỳ Thiên cũng khẽ nhíu mày, nhìn ánh mắt Mạc Liên dao động thì trong lòng thở dài. Mạc Liên à Mạc Liên, hắn đồng ý cho ngươi đôi mắt, nhất định muốn ngươi trả giá lớn để trao đổi. Ngươi không thể nào dễ dàng thỏa hiệp như vậy được chứ. Thánh Quân lại nói, ta muốn ngươi giúp ta tới thành Tu La, sau đó ta sẽ cho ngươi một đôi mắt có thể nhìn thấy nàng. Tuy nhiên trước đó, ta sẽ cho ngươi một cơ hội nhìn thấy nàng. Từng bước một dụ dỗ, Thánh Quân hiểu lòng người, đặc biệt hiểu suy nghĩ của Mạc Liên. Đó là con trai hắn, đứa nhỏ này, trừ sự đơn thuần, vậy thì điểm gì cũng giống hắn. Thiên phú cường đại, bản tính si tình, dám bất chấp tất cả. Muốn để hắn đi vào trong bẫy dập, có thể sai khiến, vậy thì Thánh Quân hiểu rõ hơn so với bất cứ ai. Nhìn thấy ánh mắt Mạc Liên dao động, Mạnh Kỳ Thiên chỉ có thể thở dài trong lòng. Xem ra lần này rất khó giải quyết. Cuối tháng 2, đại quân Khải Hoàn trở về, dân chúng trong thành Lâm Hoài tuôn ra đường, cầm hoa quả hoan nghênh binh lính viễn chinh trở về. Thiệt hại nhỏ mà thu hoạch lớn, chỉ sợ cả ngàn năm ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp mới có thể được một lần chiến tranh hoàn mỹ như vậy. Từ nay về sau, cái tên Hoàng Bắc Nguyệt sẽ vĩnh viễn được ghi vào trong sử sách, được nhà sử học cùng nhau mưu lược, nhà quân sự chiêm ngưỡng. Ở đại chiến này, ngoài cơ trí và tỉnh táo cùng với lãnh huyết, được sử sách ghi lại, ca tụng say sưa thì cũng có một vài dòng lên án. Trong chiến thắng đó, sự hy sinh của công chúa Anh Dạ và tiểu hầu gia Hoài Bắc Hầu khiến cho trong lòng mọi người dù rằng vui sướng nhưng cũng đã sinh ra những cảm giác bi thương sâu nặng. Công chúa Anh Dạ bị mang về nước Nam Dực, hoàng thượng vạn phần bi thống, nhưng mà trong thắng lợi vui sướng đó, hàng vạn hàng ngàn dân chúng kiễng chân chờ mong. Bởi vậy, hoàng thượng chỉ có thể đè nén bi thống, sai người bố trí tang lễ thật long trọng, sau đó khen ngợi ban thưởng các chiến sĩ có công trong chiến tranh. Nước Nam Dực, bản đồ chưa từng mở rộng được như vậy, từ Tây sang Đông, đến phía Nam hình thành một bức bản đồ rộng lớn, chiếm cứ hơn nửa đất đai của đại lục Tạp Nhĩ Tháp, hình thành cục diện đối lập với nước Bắc Diệu cường đại, thậm chí có xu hướng rộng lớn hơn. Nếu như không phải là trong cuộc chiến đấu này, nước Bắc Diệu cũng đã chia cắt một nửa nước Đông Ly, thì nước Nam Dực tuyệt đối là đế quốc lớn nhất trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Hoàng thượng làm sao có thể mất hứng được? Bách quan làm sao có thể mất hứng được? Dân chúng làm sao có thể mất hứng được? Phủ trưởng công chúa, Lưu Vân Các. Trong cung đưa tới lễ phục hoa lệ trải trên giường, gấm vóc màu đen, thêu hoa văn như ý, hình mây màu vàng sậm, cùng với đồ án cát tường giao long ra biển. Con rồng ở trên lễ phục thiếu đi một móng vuốt, tượng trưng cho thân vương bên dưới hoàng thượng mới có thể mặc. Lễ phục không phải là kiểu dáng nữ tử, mà dựa theo phong cách nam tử, căn cứ theo kích thước thân thể của nàng mà cắt may. Phía trên lễ phục, ánh lên một màu vàng của hoa văn rồng có chút chói mắt, không ai dám nhìn chằm chằm. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, vừa tắm rửa xong, mái tóc đen mau chóng buông dài trên vai. Nàng chỉ mặc một cái áo trắng rộng thùng thình, nhan sắc trắng trong thuần khiết, không có một chút nào hoa văn trang sức. Tóc đen dán vào quần áo, nước tí tách rơi xuống. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy chính mình trong gương đồng, một gương mặt xanh xao tiểu tụy, nhưng vẫn thanh lệ động lòng người, mặt mày như họa, ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt trong suốt lạnh lùng, nhìn mang theo vài phần mỉa mai, đôi môi duyên dáng nhếch lên, giống như là khinh thường người khác. Hồng Trúc chậm rãi đi tới phía sau, thấp giọng nói. Chủ nhân, thay lễ phục thôi, tới giờ tiến cung rồi. Công chúa Hy Hòa thì sao? Hoàng Bắc Nguyệt giống như không nghe thấy lời của nàng, mở miệng nói. Hồng Trúc nói. Theo như lời dặn dò của chủ nhân đã giao công chúa cho Ngụy Võ Thần, hai người kia chó cắn chó, náo loạn, rất là đặc sắc. Nhưng mà Ngụy Võ Thần rất nhiều lần hỏi thăm, hoàng thượng khi nào mới phong hắn là đại đô đốc, tiếp quản nước Tây Nhung. Người này tâm ngoan thủ lạt, tới nước Nam Dực đã bắt đầu chạy chung quanh để mà kết giao quyền quý rồi. Quyền quý của nước Nam Dực không dễ dàng kết giao như vậy đâu. Huống chi, hắn là Ngụy Võ Thần. Hắn là một con sói bên người quân vương. Có mấy người dám tin hắn chứ? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh. Chủ nhân nói đúng. Hắn mặc dù nịnh hót khắp nơi, tàn hết tiền tài, nhưng mà trong lúc quan trọng như vậy, chẳng ai dám thân cận với hắn. Gặp hắn tới nhà, ai nấy đều giả bộ bị bệnh. Hoàng Bắc Nguyệt đã sớm ngờ tới sẽ như vậy, Hôm nay nước Nam Dực chẳng ai không biết, nàng cùng với chiến giã mới có tiếng nói trọng lượng nhất. Chỉ cần bọn họ không tỏ thái độ, ai mà dám tới gần tổ ong vò vẽ ngụy võ thần. Hồng Trúc lại nhìn bộ dạng của nàng lạnh lùng, do dự nói. Chủ nhân, người thực sự không giết chết ngụy võ thần sao? Ta đã lập khế ước, tự nhiên sẽ không giết chết hắn. Nhưng... Ta không giết chết hắn, tự có trời xử lý. Hắn hiện tại không phải là tràn đầy hy vọng hay sao? Sau này sẽ phát hiện ra hoa trong gương, trăng trong nước, so với chết trận sai trường, sẽ khủng bố hơn nữa. Hồng Trúc có vẻ hiểu ra, gật đầu cười nói. Tâm tư của chủ nhân thực sự rất khó đoán. Giờ lành mau tới rồi, chủ nhân hãy mau chóng thay lễ phục đi. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thấy lễ phục từ trong gương đồng. Đó là phục sức của thân vương. Lần này, hành động của Hoàng thượng có một chút hơi quá mức. Hồng Trúc cũng bất an nhìn lễ phục. Ta nghe nói, Hoàng thượng vốn lại muốn phong chủ nhân là công chúa Vĩnh Ninh. Sau Thái hậu ngăn cản, cho nên đem phong hào Vĩnh Ninh cho công chúa anh dạ. Sau đó, Hoàng thượng liền ra thánh chỉ, phong chủ nhân là vương, phong hào là Ninh. Vĩnh Ninh? Ninh sao? Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu cười khẽ. Không nói tới Vĩnh Ninh là phong hào dành cho chính dòng công chúa. Một chữ Ninh là tôn hào mà hoàng tử con vợ cả mới có thể sắc phong. Ninh Vương, hoàng thượng không phải đã qua mắt thiên hạ cho thấy ta là con của người sao? Vương hầu công khanh, mặc dù phong hào khác nhau nhưng mà từ xưa tới nay có quy định, hoàng tử, con của hoàng thượng và vợ cả mới có thể gắn một chữ vương, giống như Tuyền Vương, Thọ Vương, Lệ Vương. Hai chữ đứng trước vương đó là phong cấp cho đại công thần, tựa như Tĩnh An Vương, phụ thân hoàng hậu, cùng với Tiêu Giao Vương. Hồng Trúc lại không ngờ mấy phong hào lại có rất nhiều học vấn như vậy, nhất thời có một chút nóng nảy. Vậy bây giờ phải làm sao? Danh dự của trưởng công chúa... Hoàng thượng chắc là phát điên rồi. Chủ nhân. Hồng Trúc vội vã lên tiếng ngăn cản nàng. Nơi này tuy là phủ trưởng công chúa, nhưng tai vách mạch rừng, không được nói bậy bạ về hoàng thượng. Có quan hệ gì? Hoàng Bắc Nguyệt không thèm để ý. Làm cũng làm rồi, còn sợ người biết sao? Hồng Trúc lại cầm lấy lược, chậm rãi chải tóc cho nàng. Cứ như thế này mãi, sợ rằng cũng không tốt. Chủ nhân, hay là tìm một cơ hội nói rõ cho hoàng thượng. Hoàng thượng rất đáng thương, ta không muốn nói ra chân tướng. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng thở dài. Hồng Trúc cũng biết nguyên nhân trong số đó. Hoàng thượng đối tốt với chủ nhân như vậy, tốt tới quá mức. Ngay cả công chúa anh dạ chết cũng lại không thấy hoàng thượng quá bi thương, chỉ là một lòng muốn dành điều tốt nhất cho chủ nhân. Bây giờ cõng thêm một chữ vương, khó bảo đảm sau này không gây ra động tĩnh gì lớn. Dựa theo tính nết của hoàng thượng, không chừng sau này ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng lại muốn truyền luôn cho Hoàng Bắc Nguyệt. Chủ nhân, một lần nhẫn tâm không sao, quan trọng là có thể khiến cho hoàng thượng thanh tỉnh lại. Hồng Trúc nói. Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặc nghe, một lát sau lại mới nói. Chờ phong ba qua đi, liên tiếp đả kích sẽ phá hủy đi một người. Hoàng thượng thực lòng thương yêu anh dạ, cũng lại thật tâm thương yêu nàng, nhưng hiện tại hắn đã mất đi anh dạ, chỉ có thể đem tất cả những điều này chuyển biến đến nàng. Nếu như ngay cả nàng cũng mất đi luôn, vậy thì nàng không muốn ngay cả lúc này dao động nước Nam Dực như vậy. Hồng Trúc chậm rãi vấn tóc cho nàng. Nàng lại không thích trang sức châu báu, hơn nữa để hợp với lễ phục thì chỉ đơn giản buộc gọn, gài kim quan thiếu niên, đơn giản và đại khí. Mặc lễ phục vào, buộc đai lưng lên, vóc người thon dài, hoa văn hoa lệ làm tăng thêm khí chất cao quý, giống như là cây tường vi trong gió lạnh. Khuôn mặt trắng trong thuần khiết, bởi vì quá tái nhợt cho nên chỉ có thể dùng son tô nhạt điểm lên nhan sắc. Cô gái trong gương liền có thêm vài phần sinh khí, thoạt nhìn tư thế oai hùng, tuấn mỹ, không thua kém nam tử. Ngắn ngủi liếc bộ dạng của chính mình, Hoàng Bắc Nguyệt lại không nhìn thêm, xoay người rời ra khỏi cửa. Đông qua xuân tới, tuyết động chưa tan, nhưng vài cánh hoa đào trong viên đã ló nhụy, chẳng mấy mà nở rộ. Người trong phủ đều nói đó là điềm lành. Quả nhiên, hiện tại Bắc Nguyệt quận chúa được phong vương. Vinh quang của phủ trưởng công chúa sẽ lại trường tồn, đó là điềm lành lớn nhất. Nguyệt Nhi, khí trời rất lạnh, phủ thêm áo choàng một chút. Phương Di Nương lại dẫn một đám nha hoàn đi ra, trên tay cầm một áo choàng lông chồn. Hoàng Bắc Nguyệt sải bước lên trên ngựa, nhìn bà rồi cười nói. Không cần đâu, ta không lạnh. Di nương vào nhà đi, ta sẽ mau chóng trở về. Nói xong, dục ngựa đi cùng Hồng Trúc biến mất khỏi cuối phố lớn. Bóng lưng màu đen, đơn bạc gầy yếu, nhưng lại bền bỉ tới vô hình, khiến cho người ta có cảm giác buông lỏng mà dựa vào. Chỉ cần dựa vào nàng, bả vai nàng cũng có thể chống đỡ hết thảy. Phương Di nương lại cười, để cho nha hoàn đổi toàn bộ đèn lồng bên trong phủ qua, sai phòng bếp chuẩn bị thức ăn Bắc Nguyệt thích, cảnh tượng bận rộn hẳn lên. Trong hoàng cung, Hoàng Bắc Nguyệt được phép cưỡi ngựa tiến cung, không ai dám ngăn trở. Vó ngựa đạp ở trên nền nhà lạnh cứng, tiếng vang lộp cộp không ngừng. Đầu xuân se lạnh, gió vẫn lãnh liệt. Hoàng Bắc Nguyệt xuống ngựa, giao cho cung nhân rồi tự mình đi vào. Ven đường gặp phải không ít quan viên, bọn họ thấy nàng liền cung kính vội vã tới hành lễ, thuận tiện chúc tụng. Song ở trên mặt mỗi người cũng có thần sắc sợ hãi bất an, thậm chí có một chút bất mãn. Hoàng Bắc Nguyệt làm bộ không biết gì, lễ phép hàn huyên vài câu cùng với bọn họ. Đang muốn nói chuyện với Bình Bộ Thượng Thư, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Chiến Giã cũng đi tới. Mấy vị đại thần đi theo phía sau hắn, trong đó có Hoài Bắc Hầu, phụ thân Tào Tú Chi. Lão nhân vừa mất đi con trai mà mấy thế hệ đơn truyền, vậy cho nên bi thương và khổ sở. Người vốn hăng hái, nhưng lúc này tóc cũng bạc trắng hơn một nửa đầu, run rẩy đi theo phía sau Chiến Giã, giống như là một cụ già cao tuổi. Gió lạnh đột nhiên thổi từ bốn phương tám hướng tới, xa xa không biết hương hoa mai từ đâu theo gió bay lên, thấm vào trong ruột gan. Hương hoa mai này là từ chỗ Hoàng Bắc Nguyệt thổi tới, chính là tòa cung điện hoa mai nở rộ phía sau lưng nàng. Ngửi thấy mùi thơm, Chiến Giã cũng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy nàng. Ánh mắt bất ngờ chạm nhau. Chiến Giã cũng không ngờ đột nhiên nhìn thấy nàng, trong lòng dựng lên tầng tầng phòng ngự, suýt chút nữa sụp đổ. Hắn là một người buồn vui tức giận không hiện lên trên nét mặt, tính cách lãnh khốc và kiên nghị, trong lòng cho dù có hàng vạn hàng ngàn sự biến hóa, biểu hiện ra vẫn có thể không cảm xúc. Hắn vốn ngẩng đầu muốn tìm kiếm nguồn gốc của hương mai, bởi vậy lúc này, ánh mắt lại va chạm với nàng, liền tự nhiên rời đi, liếc về hướng tường cung phía sau, không nhìn thấy cái gì, mới đưa ánh mắt trở lại. Nhìn nàng, nhưng mà lại cố ý trốn tránh, trong đôi mắt trong suốt của nàng. Hồng Bắc Nguyệt cũng nhìn hắn. Thần sắc hai người đều rất lạnh nhạt, không hề mất tự nhiên, giống như là mỗi ngày, lâm chiều đều gặp mặt. Khách sáo mà không bước tiếp, hai người khẽ gật đầu, lễ phép mà xa cách. Sau đó, Chiến Giã liền mang người đi vào trong đại điện trước. Hoàng Bắc Nguyệt có một chút sợ sệt, nhìn bóng lưng của Chiến Giã. Dù rằng không tỏ ra thần sắc lãnh đạm với nàng, không có cực nhỏ sự oán giận, lại càng không trách móc gay gắt. Chỉ là khách khí gật đầu, nhưng mà cũng khiến cho nàng có cảm giác xa cách. Năm đó, bên bờ sông Ngọc Thủy, thiếu niên mặc cẩm y bào màu đen cùng uống một chén nước đã nói với nàng: "Ta và ngươi cùng uống xong nước sông mẹ, hy vọng một ngày nào đó ngươi có thể trở lại mảnh đất này. Cùng uống nước sông mẹ, nhất định sẽ trở về." Nàng đã trở về, mang về biên giới rộng lớn cho nước Nam Dực, vinh quang vô thượng, nhưng lại mang đi mất muội muội mà hắn quan tâm thương yêu từ nhỏ. "Ta hy vọng ngươi có thể trở về." Có lẽ quay ngược thời gian lại, Chiến Giã nhất định sẽ hối hận khi nói với nàng như vậy. Hắn sẽ không hy vọng nàng trở về nữa. Đờ đẫn đi vào trong đại điện, thấy Hoàng thượng ngồi trên long ỷ cao. Trong điện trang nghiêm sáng ngời, văn võ bá quan ngay ngắn trật tự quỳ gối, hô to vạn tuế. Nàng cùng với mọi người quỳ xuống, chết lặng hô vạn tuế theo. Nàng biết Chiến Giã đứng bên cạnh, người quen thuộc nhưng hơi thở lạnh như băng, phảng phất cách đến muôn trùng. Nàng nghe thấy tiếng hô trầm thấp và cứng ngắc, lãnh đạm không cảm xúc của Chiến Giã. Hoàng thượng tuyên bố bình thân, chúng đại thần đứng dậy, nàng cũng đứng lên theo. Hoàng thượng rất cao hứng, đứng trước long ỷ, đi hai bước rồi ngồi trở lại, ánh mắt rõ ràng nhìn nàng, nhưng mà nàng lại cúi thấp đầu. Hoàng thượng nói rất nhiều, nàng nghe không lọt. Kế tiếp, thái giám bắt đầu giấy tuyên, ngợi khen sắc phong tướng sĩ có công. Khi thái giám cất tiếng, nàng bên tai ong ong giống như có vật gì đó nổ mạnh, vậy cho nên nàng không nghe được gì, chỉ nghe thấy duy nhất tiếng hít thở của bản thân. Ninh Vương còn không mau tạ ơn. Phía sau không biết có đại thần nào tốt bụng vỗ một chút bả vai của nàng, thấp giọng nói một câu. Hoàng Bắc Nguyệt lúc này khôi phục lại, giống như máy móc quỳ xuống tạ ân. Bắc Nguyệt à, lúc này ngươi chiến công hiển hách, giúp chấm đoạt được nước Tây Nhung cùng với nước Đông Ly, đó là công lao bằng trời. Chấm đặc biệt cho phép ngươi một nguyện vọng, người có thể tùy ý yêu cầu, chấm đều sẽ chấp nhận. Hoàng thượng sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn tinh thần gấp trăm lần, vỗ về tròng râu cười nói. Hoàng thượng vừa rồi ra lời vàng ngọc, chúng thần đều ồ lên. Bất cứ một nguyện vọng gì sao? Nếu như Ninh Vương tham lam đòi hỏi quá mức, vậy thì ngươi phải làm thế nào? Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh, từ lúc đi vào trong đó đến hiện tại cũng lại không hề cảm thấy tươi cười. Mặc dù đã từng có trường hợp nữ tử được phong vương, nhưng chỉ là hình thức. Hơn nữa, phong hai chữ vương đó chỉ trên danh nghĩa. Tựa như là nữ hoàng nước Tây Nhung đầu hàng, bị nước Nam Dực phụng dưỡng, cũng sẽ phong làm Tây Nhung vương. Tuyệt đối sẽ không có nữ tử nào có thể phong một chữ vương. Hoàng Bắc Nguyệt là trường hợp duy nhất từ xưa tới nay. Chúng thần lại cũng đưa mắt chuyển hướng nàng, ngay cả ánh mắt của Chiến Giá cũng lại thản nhiên đảo tới. Hoàng Bắc Nguyệt tiến tới từng bước, chắp tay nói. Thần thân là nữ tử, không nên quan tâm triều chính. Lần này chỉ có đúng một tâm nguyệt, mong Hoàng thượng cho phép thần tử quan, tới sống tại đất Phong Thanh Hà. Hoàng thượng vốn đang tươi cười, đột nhiên sửng sốt, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bị mấy câu nói của nàng khiến cho chấn động không thốt nên lời. Bách quan cũng chẳng dám nói gì, trong đại điện hào khí nhất thời lại có một chút cứng đờ. Hoàng Bắc Nguyệt duy trì động tác cúi đầu vừa rồi, giống như không hề cảm thấy hào khí trầm mặc trong đại điện, chỉ là một lòng chờ Hoàng thượng đáp lại. Hôm nay, tiền đồ của nàng thẳng tiến, tương lai đầy sự vinh quang. 17 tuổi, vang danh thiên hạ, đánh được một trận phong vương. Sau này khi mà nước Nam Dực nhất thống thiên hạ, với uy vọng của nàng, nhất định công thành danh toại, lưu danh tới trăm năm. Cả đại lục Tạp Nhĩ Tháp cũng không có một phụ nữ nào vinh quang như nàng. Không, cho dù nam tử cũng không có. Nàng sinh ra vốn đã cao quý, lại còn có thực lực như vậy. Ai mà không nắm chặt cơ hội mà lại muốn rời ra khỏi vinh quang về ở ẩn. Bao nhiêu người nằm mơ cũng lại không được đối xử tốt như vậy. Vậy tại sao nàng lại không biết quý trọng nó? Hoàng thượng lại chậm rãi thu hồi, nụ cười trên mặt, lại nhìn chằm chằm Hoàng Bắc Nguyệt hồi lâu. Mãi vẫn không đoán ra được tâm tư của nàng. Nàng bây giờ rốt cuộc là muốn làm gì? Mặc kệ bất cứ cái gì, chỉ cần là nàng nói ra, hắn đều sẽ chấp thuận. Việc này bàn sau, bãi triều. Hoàng thượng lại đột nhiên đứng dậy, liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một cái, rồi phẩy tay áo rời đi. Văn võ bá quan cũng nhìn nàng một chút, thấy nàng vẫn cúi đầu, môi mím chặt, có một chút nghiêm túc, liền không dám đi lên nói thêm điều gì. Tất cả đều lui ra. Chỉ có thể có Chiến Giá đứng bên cạnh nhìn thấy nàng, thấp giọng nói một câu. Tại sao lại phải khổ như vậy? Có cảm giác lành lạnh. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi hạ hai tay xuống, lại cười nhẹ một tiếng, rồi xoay người ra ngoài. Trong đại điện ấm áp, nhưng mà ra cửa liền đã cảm thấy hơi rét lạnh. Từng đợt mùi hương hoa mai thơm ngát, lạnh tới thấu xương. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi bước xuống bậc thang dài dằng dặc, bóng dáng cao ngạo. Chiến Giá sau lưng lại cảm thấy không thể nào nhìn thấu người này. Ngay từ đầu hắn căn bản không biết nàng. Nàng từ nhỏ nhu nhược và thích khóc, nhưng mà ngắn ngủi vài năm lại biến thành hí thiên cường đại. Nàng có tình nghĩa với bằng hữu, nhưng mà lại có thể máu lạnh lợi dụng anh dạ đã chết để áp chế hắn. Đây thực sự là Hoàng Bắc Nguyệt sao? Có lẽ nàng không làm gì sai, hết thảy đều xuất phát từ đại cục, vì nước Nam Dực và vì hắn. Nhưng mà phương thức đó lại khiến cho hắn không có cách nào tiếp nhận nổi. Hắn không thể nào nhìn thấy thi thể anh dạ mà vẫn có thể vui mừng hưởng thụ thắng lợi được. Vẻ mặt Chiến Giá cô đơn nhìn bóng lưng của nàng, mấy lần định mở miệng, gọi nàng, nhưng không biết nên nói gì, liền thôi. Ánh mắt chăm chú dõi theo, lại đột nhiên thấy bóng dáng của thiếu nữ kiên định thẳng thắn trước mặt, không hề báo hiệu ngã xuống bậc thang, lăn tròn giống như là một tượng gỗ rơi xuống đất. Chiến Giá ngẩn ra, lập tức chạy lại nhanh xuống. Bắc Nguyệt nâng nàng dậy, lật nàng qua, trên trán có một vết bầm lớn, trên mặt lại tràn đầy nước mắt, hai mắt cũng đã khóc đỏ rồi. Chiến Giá đột nhiên ngơ ngác nhìn nàng, lập tức hiểu ra, từ lúc ở trong đại điện nàng vẫn cúi đầu không để cho ai nhìn, chắc là cố gắng đè nén nước mắt. Chờ bách quan đi, nàng mới đi, đúng là không để cho người ta nhìn thấy bộ dạng này. Tại sao ngươi lại phải như vậy? Ra vẻ mạnh mẽ cuột cường như vậy sao? Hoàng Bắc Nguyệt nắm áo hắn, chôn khuôn mặt vào trong ngực hắn, lại nức nở nói một tiếng. Xin lỗi. Tim Chiến Giá giống như bị đau cắt, vành mắt đỏ lên, không biết làm gì. chỉ có thể dùng sức ôm chặt nàng. Hắn không cách nào trách nàng được, bởi vì mọi chuyện vốn không phải là nàng sai. Người kiên cường giống như nàng mà khóc lóc trước mặt hắn, lại có thể thấy ở trong lòng nàng hối hận tới mức độ nào. Trán của nàng vẫn nóng nóng, giống như là từ ngày từ biệt trên chiến trường. Nhà đầu ngốc này nói sẽ tự mình trị liệu, căn bản lừa gạt hắn. Cơn sốt liên tục, mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, khổ tâm tính toán, tâm lực lao lực quá độ mới không để chống đỡ được, ngã xuống đây. Chiến giá lại ôm lấy nàng, bước nhanh ra bên ngoài. Biệt viện ngoài thành. Uống dược liệu đặc thù do luyện dược sư sắp đặt mới để cho nàng ngủ. Chiến giá đem khăn lông lau lên trán của nàng, xoay người bỏ thêm một vài loại dược liệu vào trong lư hương để cho nàng có thể ngủ sâu hơn một chút. Đại phu nói nàng vất vả quá độ, bệnh lâu không trừng trị, khí huyết ứ trệ mới có thể đột nhiên té xỉu như vậy. Che đi lư hương, chiến giá xoay người, ngồi bên giường lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt có một chút lưu luyến si mê. Hồng Trúc bên ngoài ngó ráo rác không dám đi vào. Chiến giã đã sớm biết nàng ấy tới, thu hồi ánh mắt. Vào đi. Đa tạ thái tử điện hạ. Hồng Trúc mau chóng chạy đi tới, cầm một ít đan dược quý hiếm ra nói. Những thứ này là do chủ nhân tự luyện chế, đều là linh dược thượng đẳng mà chủ nhân thường dùng. Chiến giã gật đầu, ý bảo nàng hãy bỏ dược liệu xuống. Hồng Trúc nói. Hôm nay đa tạ thái tử điện hạ đã mang chủ nhân về. Chủ nhân đã lâu rồi không được nghỉ ngơi, ngẫu nhiên ngủ thiếp đi cũng lại bừng tỉnh vì ác mộng. Hôm nay cũng coi như là lần đầu tiên ngủ được an ổn như vậy đó. Đây đều là... Nàng đúng là... Chiến giá dừng lại một chút rồi nói. Là muội muội của ta. Cho dù không muốn thừa nhận thì sao? Đó là sự thật. Đúng là vận mệnh không thể nào tránh được. Hồng Trúc lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn hắn, phát hiện ra người này sắc mặt lãnh khốc quả thực đáng sợ, muốn nói ra nhưng mà lại không dám. Chiến giá thấy nàng muốn nói lại thôi, không thể nào làm gì khác hơn là hỏi. Người muốn nói gì? Ta... Hồng Trúc ngượng ngùng. Kỳ thực, chủ nhân không phải là muội muội của thái tử điện hạ. Điểm này, mong điện hạ hãy không cần phải quá rối lòng. Chiến giá đột nhiên lại nhìn chăm chăm vào nàng. Ai nói cho người biết? Chuyện này là thật. Phụ thân của chủ nhân là Hiên Viên Vấn Thiên, người mà trưởng công chúa yêu thương, chính là a cha của ta. Nếu như mà chủ nhân vào huyết mạch của hoàng thượng, vậy thì tuyệt đối không thể nào tu luyện vạn thú vô cương. Hồng Trúc khẳng định. Chủ nhân lại sợ hoàng thượng thương tâm khi mà vừa mất đi công chúa ảnh giả, vậy cho nên mới chịu đựng không nói ra. Chiến giá trầm mặc chốc lát, nhìn lại về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Sắc mặt an tính khi ngủ có một chút nhíu mày, trong lúc mơ mộng cũng lại không hề an ổn. Lắc đầu cười khổ một tiếng, có lẽ đây chính là ý trời. Hắn đã quyết định vĩnh viễn chôn giấu tình cảm với nàng trong đáy lòng, bây giờ lại đưa cho hắn hy vọng không thực tế như vậy. Không phải muội muội thì sao? Lòng của nàng đã sớm dành cho người khác. Chiến giá vươn tay muốn phá vỡ khát vọng đã lâu rồi được đụng vào khuôn mặt của nàng, nhưng lúc vươn tay vẫn nhịn lại được, yên lặng ẩn nhẫn. Hồng Trúc, chăm sóc tốt cho nàng. Trong quân vẫn còn có việc nữa, ta phải đi. Chiến giá cuối cùng liếc nhìn nàng, sau đó đứng dậy vội vã rời đi. Hồng Trúc hai tay chống cằm, nhìn bóng lưng của chiến giá, lại lẩm bẩm. Cắt không đứt, lại còn vương vấn nữa. Đúng là nỗi buồn ly biệt. Ai, nếu như từ lúc sinh ra đã gặp nhau, hẳn là thiên chi kiêu tử. Người là hầu môn quý nữ, trong biển người người tương phùng. Đột nhiên ánh mắt lại gặp nhau. Hắn vừa gặp đã thương, tâm hồn thiếu nữ của ngươi cũng mạnh nảy mầm, vừa thì đúng lúc. Theo như lời bà mối nói thì đúng là hợp thành một đôi. Ông trời tác hợp trai tài gái sắc. Hồng Trúc vẫn say mê lầm bầm, người phía sau lại sớm mở to con mắt, trong mắt hình như có tia máu, nhưng mà ánh nhìn sáng rõ thấu triệt. Nhà đầu ngươi thì biết cái gì chứ? À, chủ nhân, người tỉnh từ lúc nào vậy? Hồng Trúc hoảng sợ, mặt lại cười cười đỏ bừng. Người có nghe thấy gì không? Người lớn tiếng như vậy, ta có thể không nghe sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi ngồi xuống. Mặt của Hồng Trúc lại càng đỏ, bĩu môi, nhỏ giọng than thở. Tỉnh lại cũng không nói ra một tiếng, hại ta nói nhiều như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười. Người có phải là nghe nhiều sự tích ở trên đường phố rồi hay không? Tiểu nha đầu ngươi mà không biết thẹn thùng đó. Đâu có. Ta khẳng định chỉ là tùy tiện đi qua. Cảm giác thái tử Chiến Giá cũng rất là đáng thương. Chiến Giá là ca ca của ta. Hoàng Bắc Nguyệt sờ soạng vết thương ở trên trán, thực sự rất đủ đau. Thì cũng đâu phải là ca ca thật. Hồng Trúc lại lào bào đứng dậy, lấy bình thuốc giúp nàng bôi. Chủ nhân bây giờ nghỉ ngơi thêm đi, trời vẫn còn chưa sáng, nếu như không lại té xỉu khiến cho người ta lo lắng đó. Không ngủ được. Hoàng Bắc Nguyệt dựa vào gối đầu, đi tới câu nói không phải là ca ca liền buồn cười. Hồng Trúc, quan hệ giữa người và Quân Ly là thế nào? Nếu như tính về nghiêm túc giống như là quan hệ của người và Thái tử Chân Giá. Hồng Trúc lại suy nghĩ một chút rồi nói, lập tức thấy trên mặt của Hoàng Bắc Nguyệt mập mờ tươi cười. Trong nháy mắt hiểu ra dụng ý trong câu nói của nàng, liền nhảy dựng lên nói. Chủ nhân, người lại học ai, càng ngày càng tệ vậy? Đương nhiên là học ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu rồi lại ảm đạm. Còn một số người sớm chiều bên nhau cũng không nhất định là sẽ yêu nhau đâu. Còn một số người lại chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận định đó là cả đời rồi. Ta biết, tình cảm hai bên muốn bền vững thì lại phải sớm chiều bên nhau. Hồng Trúc vội vàng nói, hai mắt cơ trí chớp chớp, liền nhìn thấy nụ cười của Hoàng Bắc Nguyệt từ từ ảm đạm. Chủ nhân, người lại đang nghĩ về Phong Liên Dực sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại không trả lời thẳng vào vấn đề. Ai, trời sáng mau thật đó. Chúng ta phải xuất phát đi Điện Quang Diệu thôi. Ngoài cửa sổ quả nhiên có ánh mặt trời yếu ớt chiếu vào, Hồng Trúc lại thoáng cái bất an. Nhưng không biết Mạnh Kỳ Thiên đã chuẩn bị tốt chưa? Hồng Liên trở về, không chừng Thánh Quân sẽ hoài nghi hắn. Không bận tâm được nhiều chuyện như vậy đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói. Ta chỉ có một lần cơ hội thôi. Hừng đông, Chiến Giá mới từ trong quân trở lại biệt viện, người hầu lập tức chào đón. Nàng có khỏe không? Chiến Giá dừng lại trong sân, lại nhìn thoáng qua gian phòng nàng nghỉ ngơi. Người hầu do dự một chút. Điện hạ, từ lúc trời vẫn còn chưa sáng, quận chúa đã rời đi rồi. Thật không? Chiến Giá cũng không kinh ngạc, lại thản nhiên gật đầu. Thu dọn phòng đi. Nói xong, hắn xoay người giống như muốn đi ra ngoài. Điện hạ, hãy nghỉ ngơi một lát đi, để cho phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Người hầu vội vã nói, có một chút đau lòng nhìn thái tử điện hạ tiểu tụy. Không được, các ngươi ăn đi. Chiến Giá đi tới cửa, nhớ ra điều gì, liền quay đầu lại nói. Khi nàng đi, có nói thêm gì không? Người hầu lại nói. Quận chúa lại hy vọng rằng điện hạ có thể thay quận chúa chăm lo cho người trong phủ trưởng công chúa, cùng với công tử Tử Diệu. Chiến Giá sửng sốt, lập tức lại quát hỏi. Nàng có nói là muốn đi đâu không? Người hầu lắc đầu, nhìn thấy sắc mặt của hắn lo âu, suy nghĩ một chút, lại nói. Quận chúa nói, vương lệnh của lính đánh thuê đã là của điện hạ rồi. Điện hạ chỉ cần vì nước Nam Dực tùy ý sử dụng. Điện hạ! Chiến Giá đã không nghe hết đã quay đầu, vội vã chạy ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt! Dưới bầu trời mênh mông, Chiến Giá lại gầm lên giận dữ vang vọng trong thiên địa. Hết chương. Hết tập 109. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.